Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Vãn An gặp nạn. Bát Phương Chi Viện 1. Đoạn thứ 2 video rất ngắn, rất nhanh liền kết thúc, nhưng không khí hiện trường nhưng lại chưa bởi vì video kết thúc mà chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại trở nên càng ngày càng quỷ dị. Qua không biết bao lâu, hiện trường có người xì xào bàn tán. Người qua đường: a, vừa mới trong video người kia là Hàn Kinh Niên thê tử. Người qua đường: c, nàng đều là Hàn Kinh Niên thê tử, vì cái gì còn cùng nam nhân khác sắt liên lụy kéo. Người qua đường: b, nhìn xem làm bừa chỉ toàn đơn thuần một cái nữ hài tử. Không nghĩ tới sau lưng vậy mà làm dạng này việc không thể lộ ra ngoài. Nàng gả cho Hàn Kinh Niên có cái gì không vừa lòng? Tại sao phải dạng này? Người qua đường: e, video này cũng không thể nói rõ cái gì nha. Có lẽ là hiểu lầm đâu. Người qua đường: c, hiểu lầm. Hơn nửa đêm, gõ vang khách sạn cửa gian phòng. Hy vọng có một ngày lão công ngươi hơn nửa đêm gõ vang khác nữ sinh cửa phòng lúc ngươi cũng cảm thấy đây chỉ là một trận hiểu lầm. Tại chúng thuyết vân vân bên trong, Trương Đặc Trợ lấy lại tinh thần. Khác hắn không rõ ràng, nhưng là cái thứ hai video, hắn là rõ ràng nhất bất quá. Ngay lúc đó Hà Triệt thế nhưng là bởi vì say rượu ôm phu nhân một lần, bị Hàn Tổng trực tiếp đánh một trận không nói, còn nhốt vào trong lao, nhưng hắn lại rõ ràng đều vô dụng. Ở đây nhiều người như vậy, từng cái địa vị cũng không nhỏ, đều là cực kỳ thân phận hiển hách. Tại không biết tiền căn hậu quả tình huống dưới, nhìn thấy những video này, tự nhiên là sẽ nghĩ lầm phu nhân có vấn đề. Ngoại giới hiểu lầm cái gì, còn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là Hà Triệt là bị phu nhân chiêu tiến công ty. Vì Hà Triệt, phu nhân còn tự thân chạy một chuyến Hàn Tổng văn phòng. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm phu nhân đến cùng là như thế nào thuyết phục Hàn Tổng lưu lại Hà Triệt, nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, trước mấy ngày phu nhân đi công tác trong đêm, Hà Triệt còn chạy tới Hồng Kông nhìn nàng lại thêm trì mộ tại nước Mỹ nói cho Hàn Tổng. Đêm đó cứu phu nhân là Hà Triệt, cái này một cọc lại một cọc sự tình chất thành một đống, sợ không phải sắp địa chấn muốn hải khiếu a. Nghĩ đến, Trương Đặc Trợ liền vô ý thức quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên, đối mặt chung quanh mọi người cố ý hoặc là vô tình ánh mắt, Hàn Kinh Niên phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh, sắc mặt bình tĩnh như nước, không có nửa điểm cảm xúc chập trùng gợn sóng. Nhưng Hàn Kinh Niên càng là như vậy tỉnh táo, Trương Đặc Trợ đáy lòng càng là không có yên lòng. Thực sự đoán không ra Hàn Kinh Niên giờ này khắc này đáy lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Trương Đặc Trợ do dự một lát, liền hướng lui về sau nửa bước, rời khỏi đám người, cho Hàn gia lão Trạch đi điện thoại. Hàn lão thái thái đại khái là ngay tại phòng khách xem tivi, khoảng cách máy riêng tương đối gần, thuận tay nghe điện thoại. Trương Đặc Trợ đầu tiên là tôn trọng hỏi tốt về sau, mới đưa sự tình một năm một mười từ đầu tới đuôi dùng nhất ngắn gọn lời nói trình bày một lần. Ngươi nói là An An thông báo tuyển dụng cái mới nhân viên tiến công ty, cái kia nhân viên gọi Hà Triệt. Tại trì mộ tiếp phong yến bên trên, tuôn ra Hà Triệt đêm khuya tiến vào An An khách sạn gian phòng video. Mà trước đó, Kinh Niên tại nước Mỹ đi công tác thời điểm, trì mộ còn chạy tới đối Kinh Niên nói lúc trước An An lần trước ban đêm suýt nữa xảy ra chuyện, là Hà Triệt cứu An An. Sau đó ngươi bây giờ, đoán không ra Kinh Niên tâm tư, sợ hắn ngay trước một đám người mặt cho An An trở mặt. Đúng vậy, lão thái thái, a, ngươi để hắn lật cái mặt thử một chút. Hàn lão thái thái ở trong điện thoại đột nhiên hung một câu, sau đó liền lại cười lạnh một tiếng. Trì mộ chiêu này chơi thật là đủ xinh đẹp a. Nàng đây là rõ ràng muốn vào chỗ chết hủy An An thanh danh a. Xem ra đêm nay Trì gia đại tiểu thư tiếp phong yến, ta lão thái bà này không đi một chuyến thật đúng là không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.